Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, khách sạn thú vị mưu sát, này nọ chuyển xong rồi, nàng cái gì tin tức cũng không được đến, thì ngu thẳng đứng lên, cũng may nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không tính rất chênh lệch, đến, đại gia vất vả, trước ăn một chút gì uống miếng nước, lúc ấy kêu thủ hạ của nàng thượng cầm khay. Một tay dẫn theo cà phê hồ, viên công nhóm cười thấu đi qua, hoa, bận sáng sớm thượng, đã sớm đói bụng thi ngu vốn định rời đi, bất quá rất nhanh một người đem nhất tách cà phê đưa cho nàng. Đến, hôm nay ngươi xuất lực nhiều nhất, đừng khách khí, nàng nâng tay tiếp nhận, gặp đại gia đều ở uống, nàng nay là người thường thân thể. Cũng đã sớm khát, liền cũng đi theo uống một ngụ mani ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người. Lại cùng uống một ngụ, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần không nói. Nàng có thể cảm giác được, nàng mỏi mệt toàn bộ tiêu thất, khí lực giống như cũng lớn một ít. Một ngụ uống can kia tách cà phê, nàng xoay người nắm lên bên cạnh nhất khuông hải sản đặt ở một bên. Xem lòng bàn tay. Nàng tin tưởng, nàng khí lực thật là thành lớn, đạt được hoàng gia khách sạn toàn bộ sau chủ viên công 10 điểm hào cảm độ. Thưởng cho cà phê một ly, tiểu bánh ngọt một cái, hôm nay 10 người đã ngoài 10 hào cảm độ thành tựu đạt thành. Đạt được 10 tích phân, ác ma thân phận xong gấp đôi thành, tổng tích phân 20, để khấu có nợ, ngạch chống 15 tích phân. Hôm nay cùng thập nhị nhân đã ngoài đáp lời thành tựu đạt thành. Đạt được ngũ tích phân, ác ma thân phận xong gấp đôi thành, ngạch chống 25 tích phân, đóng ngoặc móc chấm chấm. Dựa vào, nguyên lai còn có loại này che giấu nhiệm vụ ở. Pudding thật sự rất hố người. Ai nha, cà phê không có, các ngươi bọn người kia cũng quá có thể uống lên, quản lý vui đùa nói. Thì ngu dừng một chút. Ý thức được đây là hệ thống nói cho nàng, thưởng cho chỉ có một ly, đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Lúc ấy nói chuyện nhiều nữ phục vụ sinh cầm lấy một cái tiểu bánh ngọt đưa cho nàng. Người đừng khách khí, cầm ăn, những người này đều không biết là nàng này người xa lạ xuất hiện tại này có cái gì kỳ quái. Đại khái này cũng là một loại đặt ra, thì ngủ ăn một ngụm, lại thể nghiệm đến tứ chi bách hải sảng khoái cảm giác. Nàng dậm chân một cái, cảm thấy chính mình hiện tại có thể khiêu qua 3-4 thước tường cao. Việc làm, này nọ cũng ăn, đại gia tất cả đều tản ra, thì ngu đem còn lại tiểu bánh ngọt tàng tiến trong ba lô. Nàng còn không có thể xác định này đó năng lực là có thời hạn tính vẫn là vĩnh cửu tính. Thí nghiệm một chút vẫn là không sai, rời đi thời điểm, gặp quản lý, hắn như là trong lúc vô tình một câu. Đừng luyến tiếc ăn, thứ này bảo đảm chất lượng kỳ đoàn, qua đêm liền không có thể ăn, thi ngu mím môi cười. Ta đã biết, tạ ơn, tựa đầu khăn cùng quần áo cởi ra, nàng cảm thấy cái này giống một cái thăm dò trò chơi. Bất đồng phản ứng mang đến bất đồng kết quả, trên bàn kia chén miễn phí thủy, uống lên nhân không ít, đi đi toilet đi ngang qua viên công thông đạo không ít, mà bắt tại kia quần áo. Có người chú ý tới sẽ là nhất một cơ hội, không có người chú ý tới vậy chính là quần áo mà thôi. Mà không mặc quần áo liền không có cách nào khác trà trộn vào nhân viên công tác lý đi. Cơ hội là ngang hàng, bất quá là xem đều tự phản ứng. Bởi vậy, thì ngu tùy tay liền đem quần áo nhét vào trong ba lô. Nàng đã thông qua ác ma bài biết, lần này chỉ biết có một A cấp, mặc kệ là thật là giả. Nàng đều phải vì chính mình làm sung túc tính toán, ra đi tới nhà ăn, nơi này nhiệm vụ giả đã toàn bộ ly khai, hiện tại nàng đã biết đến rồi, nơi này khắp nơi đều có khả năng gây ra mỗ ta riêng thành tựu. Được đến nào đó thưởng cho, bởi vậy quan sát phá lệ cẩn thận, một đường đi ra nhà ăn, khách sạn bên ngoài ánh mặt trời đẹp trời, nàng vốn đảo qua mà qua, đột nhiên lại quay lại thân. Cách suối phun, mơ hồ gian đối diện tiểu thụ tùng lý giống như tiến vào đi một cái miêu. Trực giác nói cho nàng, hấp dẫn, nàng tả hữu nhìn nhìn, quả nhiên, khách sạn bên ngoài một góc đứng trong đó một cái nhiệm vụ giả. kia con mèo thoát ẩn thoát hiện hắn hẳn là xem tới được. Nhưng Thập Phương Thành Nhân hiển nhiên không có như vậy phong phú tình yêu. Mà đi tới vài bước, thì ngu mới nhìn đến, suối phun bên kia ngồi cá nhân, dĩ nhiên là Diều, hắn nằm ở suối phun ven, kiêu chân, miệng cắn một căn thảo, nhàn nhã thực, thành tựu cơ hội là bình quân. Tin tưởng này con mèo đại gia hẳn là đều sẽ chú ý hoặc là có cơ hội chú ý. Nhưng là hiển nhiên, không ai nghĩ đến được kia đi, nếu không là nàng trời xanh tính cẩn thận đánh bậy đánh bạ. Tự nhiên cũng là không thể tưởng được, thì ngu thập phần tự nhiên đi qua, trên mặt dẫn theo cẩn thận che giấu nhưng vẫn là vô ý lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Xem bộ dáng tựa hồ thực yêu thích miêu, miêu miêu. Đến, nàng vươn tay hướng về phía con mèo nhỏ ôn nhu nói. Bất quá này chỉ miêu mị cũng không để ý đến nàng. Thì ngu tiến vào cây cối, miêu mị cảnh giác cách rất xa. Nàng nhíu mi, nàng đã đoán sai, mở ra ba lô, đã thấy miêu mị nhãn tình sáng lên. Đi theo đến gần hai bước, nàng hơi hơi câu môi, bài khai một khối bánh bao đút cho nó, nhuyễn nhuyễn đầu lưỡi liếm trong lòng bàn tay. Thì ngu uy nó hơn phân nửa cái bánh bao tay gặp nó không cam không nguyện dừng lại. Nhưng ánh mắt vẫn là ngắm nàng ba lô. Người này cái mũi đỉnh linh a, đại khái là theo động vật đãi ở cùng nhau. Nàng cũng không tự giác thả lỏng một chút. Xuất ra tiểu bánh ngọt. Quả nhiên miêu mị nhuyễn nhuyễn kêu lên. Càng không ngừng đến cọ lòng bàn tay nàng. Thứ này ta đều luyến tiếc ăn, hoa hoa. Không cần náo loạn, thương lão thanh âm xuất hiện. Thì ngu đầu ngón tay bị kiềm hãm, đến, lão nhân ra xem gần 70, mặc sạch sẽ mộc mạc, chống quải trượng, một tay dẫn theo này nọ, trên mặt thực hiền lành bộ dáng, miêu mị xem ra thực nghe hắn trong lời nói, nghe vậy quả nhiên không lại xem thi ngu trong tay tiểu bánh ngọt. Bất quá thi ngu cười, bài bán khối đút cho nó, không có việc gì, một điểm ăn mà thôi, vừa mới nó đã ăn rất nhiều. Ta sợ nó chống tay chưa cho, bất quá nó như vậy thích, ăn nhiều điểm này điểm không quan hệ, lão nhân ra đánh giá nàng liếc mắt một cái. Người thực thông minh, cũng may mắn, càng sâu sắc, phản ứng cũng nhanh, tạ ơn ngài khích lệ thi ngu lạnh nhạt mỉm cười bộ dáng. Ở gì trong hoàn cảnh, có này vài loại phẩm chất riêng nhân, nhất định nhiều đất dụng võ, lão gia tử nâng tay tiếp được bổ nhào vào trong lòng hắn miêu miêu. Thì ngu tự nhiên đứng dậy tiếp nhận hắn trong tay gì đó. Một tay hơi hơi đỡ hắn, ta đưa ngài trở về đi. Lão nhân mắt mang ý cười, nhưng không có cự tuyệt. Hai người nhất miêu chậm gì gì dọc theo đường nhỏ trở về. Ai, hiện tại giống ngươi như vậy trẻ tuổi nhân không nhiều lắm, lão nhân đột nhiên thở dài. Thì ngu ngẩn người, lời này xem thế nào có chút đột ngột. Ngài nói quá lời, thì ngu cẩn thận tiếp. Nơi nào nha, ta cách vách lão gia hòa kia con đã trở lại cũng không về ra, ngay tại các ngươi kia trong khách sạn ở, liền lão phụ thân cũng không xem liếc mắt một cái, lão nhân nói xong lắc đầu. Thì ngu cảm thấy nhảy dựng, phải không, ngài nói là ai, ta nhìn xem nhận thức không, giúp đỡ mang cái nói khuyên nhủ cũng tốt, lại thế nào hỗn, nhưng là nói vậy lão nhân vẫn là muốn nhìn con cái, hắn nha. Trưởng không tính cao, xem nhân khuôn cầu dạng, đi chỗ nào đều một thân thẳng thắn bạch tây trang, nga, vẫn là cái luật sư đâu, đáng thương lão gia hòa kia cung cấp nuôi dưỡng hắn, kết quả là cái không lương tâm, lão nhân chậm gì gì nói. Bạch tây trang, thì ngu đầu óc vừa chuyển, trong lòng đã biết đến rồi là ai, như vậy a, yên tâm đi, ta đêm nay liền băng ngài hỏi một chút kia được. Ngươi hôm nay nhất định phải giúp đỡ hỏi một chút nha, lão nhân nói một câu. Nàng vẫn cứ đem nhân đưa đến cửa, xem lão nhân đi vào ốc, tạ ơn, nhẹ nhàng nói, giúp một cái so với chính mình nhược tiểu sinh mệnh thành tựu đạt thành. Đạt được 10 tích phân, ác ma thân phận xong gấp đôi thành, trước mặt ngạch trống 45 tích phân, lão nhân sờ sờ trong lòng miêu, lắc đầu, không. Đây đều là chính ngươi nên được thi ngu gật đầu. Tài kiến, xoay người muốn đi. Lão nhân xoa miêu, như là tùy ý nói. Đi đến này nhân, quang nắm chắc tuyến cùng dũng cảm, trí tuệ cùng vận khí. Đây đều là không đủ, đương nhiên. Nếu thực lực cùng vận khí trí tuệ đã đạt tới đứng đầu. Giết sạch rồi những người khác, cũng không phải qua không được, đôi mắt khinh lóe lóe. Thì ngu bước nhanh trở về khách sạn, hiện tại là sơ kỳ. Thừa dịp đại gia còn chưa có phản ứng tới được thời điểm. Tích phân mới là quan trọng nhất, nàng muốn nhìn một chút có không có nhiều hơn gây ra thành tựu. Chính là vừa bước vào môn, nàng liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đại đường ngồi trên sofa nhất mọi người. 9 người cũng nhìn qua, người đi nơi nào, quang đầu nam nhân mở miệng, thì ngu nhìn Diều cùng khác một người nam nhân liếc mắt một cái. Hắn hai thấy, ta vừa mới đậu miêu đi. Mọi người nhất thời không nói gì, này lý do thật sự không thể phục chúng, bất quá Thi Ngu cũng không quan tâm bọn họ ý kiến. Như thế nào, chết người, quang đầu nam nhân lạnh nhạt mở miệng, Thi Ngu vi nhất ninh mi, động thủ nhanh như vậy, nàng nhìn quanh một vòng, dễ dàng phân biệt ra sát thủ ánh mắt, nhưng nàng cảm thấy không phải hắn, là nơi này còn có người khác giống như nàng phát hiện che giấu thành tựu nhiệm vụ. Chiếm được rất nhiều tích phân cho nên động thủ. Vẫn là nói, nàng phía trước đoán cái kia che giấu bản địa thế giới sát thủ động thủ. Tựa hồ là nhìn ra Thi Ngu nghi hoặc cùng ý tưởng. Nam nhân tiếp tục nói, không phải mưu sát, là bị cắn chết, thi thể đã không được đầy đủ, một câu. Thi Ngu đã minh bạch, bọn họ nhận vì là có người đánh bài. Thi thể ở đâu? Nàng hỏi, ngươi còn trang. Chọn nhiễm rượu hồng tóc dài nữ nhân bật dậy, đỏ bừng hai mắt oán hận xem Thi Ngu. Hắn 10 phút trước vừa mới tắt thở, ta trơ mắt xem, mà chúng ta tất cả mọi người ở trước tiên đuổi tới xuất hiện. Công đạo thời gian trình tự cũng đều có người chứng, chỉ có ngươi, hiện tại mới xuất hiện. Nhất định là ngươi lấy đến đại pudding, sau đó nhìn hắn bài, cho nên cùng hắn đánh bài. Đem hắn hại chết, nữ nhân kích động ồn ào. Người này Thi Ngu có ấn tượng. Buổi sáng cuối cùng đến hai cái còn có nàng một cái. Lại nhìn quanh một vòng. Nàng là cái dịch dung cao thủ. Đối nhân hơi thở thân hình bề ngoài trí nhớ phi thường rõ ràng. Cho nên một chút phán định. Từ cái kia chính là buổi sáng cùng nàng cùng nhau cuối cùng đến một cái khác. Người hạt kích động cái gì? Thi Ngu bình tĩnh đứng ở sofa biên, thập phương thành hỗn đến nơi này, còn có ngươi như vậy không đầu óc, màu đỏ tóc dài nữ nhân suy cười một tiếng, ngươi thiếu này bộ châm ngòi, chột dạ thôi, hung thủ, Thi Ngu lại hoàn toàn không có gợn sóng, hết hy vọng đi, ta sẽ không đem ta bài mở ra quyền hạn cho các ngươi xem, cũng không có hứng thú chứng minh trong sạch của ta, chỉ phải chờ tới buổi tối. Các ngươi đến chỉ chứng ta là đến nơi, nhìn xem là chính xác vẫn là sai lầm, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Chính xác ngươi còn có thể 20 phân đâu, cái cô gái này bất luận là diễn trò vẫn là thực. Thương tâm, nàng đều hoàn toàn không có hứng thú, trước mắt nàng thầm nghĩ tránh tích phân, ác ma bài cùng hoa sắc bài hiệu quả quả thực không thể càng bổng. Liền như vậy một ngày thời gian, nàng khả luyến tiếc lãng phí. Mắt thấy Thi Ngu căn bản không tiếp chiêu, hoàn toàn không ấn lộ số đi, nữ nhân cũng khó sửng sốt một cái chớp mắt, thấy nàng quay đầu phải đi khách sạn nhà ăn, ngươi đi đâu, ngươi muốn làm gì, nữ nhân nói, đương nhiên là ăn cơm mà đi, Thi Ngu thản nhiên nói, hệ thống có bữa sáng cưỡng chế thời gian, cơm chưa phỏng chừng cũng có, Diều Mị hí mắt, ôi, ngươi có vẻ một điểm đều không nóng nảy a, Thi Ngu không để ý đến. Những người khác đều nhăn mày lại, tuy rằng này cấp bậc nhiệm vụ giả đều rất cao ngạo. Nhưng là đại gia cung cấp, này thật sự có chút không nể mặt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.